sau đó lạnh lùng nói. Bệ hạ tha mạng a. Người đàn ông trung niên nghe được Đại Minh Đế lời nói, sau đó hắn vội vàng không ngừng dập đầu lên khấu đầu, mặt tràn đầy sợ hãi vẻ. Trên thực tế, Đại Minh Đế nói không sai, người đàn ông trung niên tuy nhưng đã biết quang minh giáp bị hủy, nhưng là thật đúng là không thế nào để ở trong lòng. Dù sao Đại Minh Đế đã mấy ngàn năm không có mặc quá quang minh giáp rồi, bình thời điểm căn bản sẽ không trước đến thăm. Hơn nữa trước càng là có lời đồn đại nói, Đại Minh Đế đã kinh sinh mệnh đe dọa, tùy thời đều có thể sẽ qua đời. Tại sao có thể có không quan tâm này quang minh giáp đây, huống chi quang minh giáp bị hủy, vốn là ngoài người đàn ông trung niên dự liệu, hắn căn bản không nghĩ tới này đường đường quang minh chiến giáp, lại không chống nổi con chuột đầy miệng răng nhọn người đâu, đem hắn kéo ra ngoài xử tử lăng trì. Đại Minh Đế tàn bạo vào giờ khắc này hiển lộ không thể nghi ngờ, hắn đầu tiên là một cước đá vào kia danh người đàn ông trung niên trên mặt, trực tiếp đưa hắn đạp bay ra ngoài, sau đó giọng lạnh giá nói. Bệ hạ tha mạng a bệ hạ, hạ quan biết sai rồi, bệ hạ tha mạng a. Kia danh người đàn ông trung niên nghe được Đại Minh Đế lời nói sau, hắn càng là không ngừng khóc ròng ròng, mặt đầy vẻ sợ hãi. Chỉ là rất đáng tiếc, vào giờ phút này, đã không có nhân sẽ để ý này danh người đàn ông trung niên rồi, Nô Vương cùng Triệu Vương đồng thời đi tới Đại Minh Đế bên người, cần phải trấn an Đại Minh Đế tâm. Phu hoàng, quang minh giáp đã mấy ngàn năm không có dùng rồi. Xuất hiện một vài vấn đề cũng là nằm trong dự liệu, ngài có thể ngàn vạn lần không nên quá sinh nhật tức, tránh cho bị thương thân thể. Nô Vương cẩn thận từng ly từng tí nhìn Đại Minh Đế liếc mắt, sau đó lên tiếng nói. Đại Minh Đế nghe được Nô Vương lời nói, sắc mặt hắn như cũ thập phần lãnh đạm, trong lòng như cũ có lửa giận không ngừng sôi sùng sục, thậm chí bùng nổ. Phu hoàng, mặc dù quang minh giáp bị hủy, nhưng là còn lại bộ vị mấu chốt hay là ở, có thể một lần nữa ngưng luyện một phen. Chỉ bất quá uy lực sẽ khó tránh khỏi có chút hạ xuống, nhưng là lại cũng sẽ không xuất hiện vấn đề quá lớn. Triệu Vương suy tư một lúc sau, liền đưa ra nội tâm của tự mình ý tưởng. Được rồi, quang minh giáp phá hủy sẽ bị hủy đi, này dù sao chẳng qua là ta lúc còn trẻ xuyên chiến giáp, nếu như bây giờ tiếp tục xuyên ra đi lời nói, cũng đúng là có chút không thật thích hợp. Đại Minh Đế chậm rãi rung tới lắc đầu, hắn khe khẽ thở dài, mặt đầy giá mua vẻ.